Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghĩ ra một kết quả, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Lục. Trầm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ, anh không muốn nghe máy. À Lục, em ăn no rồi, bây giờ lên lầu xử lý công việc đây, anh cứ ăn từ từ. Dư Vãn đứng dậy, trước khi rời đi, cô còn bổ sung thêm một câu. Nhớ nghe điện thoại nhé, từ góc độ vừa rồi ngồi, cô có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của Lục Trầm. Số của mẹ anh cô cũng quen thuộc lắm, còn về mục đích mẹ anh gọi đến, cô gần như đoán được. Không ngoài việc muốn chia rẽ hai người, mong Lục Trầm đến với cô con dâu lý tưởng trong mắt bà Tống Nghiên. Cô rất không thích mẹ của Lục Trầm, dù không đứng ở góc độ bạn gái của anh, chỉ riêng với tư cách người ngoài cuộc, cô cũng không thể hiểu nổi sự kiểm soát của bà đối với con trai. Nếu nhà họ Tống và nhà họ Lục môn đăng hộ đối, mà Tống Nghiên lại là tiểu thư khuê các được dạy dỗ bài bản thì bà Lục yêu thích cô ấy cũng là điều hợp lý. Nhưng những năm qua, nhà họ Tống ngày càng sa sút. Tống Nghiên còn lao vào giới giải trí, cuối cùng mang danh nghệ sĩ tai tiếng. Trong tình huống này, mẹ anh vẫn cố tình gán ghép con trai với Tống Nghiên. Suy đi nghĩ lại, Dư Vãn chỉ có thể đưa ra một lý do, bà Lục quá thích kiểm soát. Bà không phải vì muốn tốt cho con trai, mà chỉ vì muốn anh phải nghe theo ý mình trong chuyện cả đời. Vãn Vãn, em biết anh yêu em mà, dù người khác có ủng hộ hay không, anh vẫn nhận định rằng, đời này anh chỉ cưới em. Lục Trầm không vội nghe máy, anh ngẩng đầu nhìn Dư Vãn, từng chữ từng câu đều vô cùng nghiêm túc. Anh là kiểu người có trái tim nhỏ hẹp, đã nhận định một người thì cả đời không thay đổi. Dư Vãn mỉm cười, em tin anh, Lục Trầm. Cô buông đũa không phải để giận dỗi Lục Trầm, cũng không phải để thể hiện sự bất mãn, mà là vì không muốn làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa anh và mẹ, dù gì thì hai người họ cũng là mẹ con, em, á, u mủ tình thâm. Cô không thể để Lục Trầm vì mình mà cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau khi Dư Vãn rời đi, Lục Trầm mới nghe máy. Giọng mẹ anh rất khó chịu. Sao giờ con mới nghe máy? Có phải vừa nãy ở với Dư Vãn không? Mẹ biết ngay, hai đứa ở cùng nhau thì không thể có chuyện tốt đẹp. Hết tối ở công viên bị paparazzi chụp, giờ lại sáng ra đã ở bên nhau. Bước tiếp theo chắc cô ta sẽ bụng to kéo đến nhà ép cưới mất. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi bà Lục đã thấy nghẹt thở. Con chơi bời với nó, mẹ không cấm. Nhưng con chơi mãi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ, mẹ? Lục Trầm giận đến mức run rẩy. Anh không muốn tranh cãi với mẹ. Nhưng mẹ đang nói gì vậy? Mẹ cũng là phụ nữ, sao có thể nói ra những lời như vậy? Lý ra cùng là phụ nữ, mẹ anh phải hiểu và đồng cảm. Nhưng bà lại dạy con trai mình đi đùa bỡn tình cảm của người khác. Khoảnh khắc này, Lục Trầm thực sự thất vọng với mẹ ruột của mình. Bà Lục không nghĩ những lời mình nói có vấn đề. Bà phản bác, con đã có vị hôn thê. Dư Vãn biết rõ điều đó mà còn quyến rũ con. Cô ta là kẻ thứ ba, mẹ nói sai à? Hơn nữa, cô ta còn kiện cả cha mẹ nuôi. Ơn sinh không lớn bằng ơn dưỡng. Dù gì người ta cũng nuôi cô ta khôn lớn. Nếu không có họ, cô ta chẳng chừng đã c, h, ế, tê đói ngoài đường. Bà Lục ghét Dư Vãn, nên dù cô làm gì cũng sai. Bà luôn tìm ra lỗi để chỉ trích. Lục Trầm không chịu nổi nữa. Mẹ, gia đình đó có coi Vãn Vãn là con gái không? Họ rõ ràng xem cô ấy như nô lệ, thậm chí là vợ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có họ, cô ấy có thể được một gia đình yêu thương nhận nuôi, nửa đời trước sẽ không phải chịu khổ thế này. Trong mắt anh, Dư Vãn không làm sai gì cả. Cha mẹ đã quyết định sinh con thì phải nuôi dưỡng con đến lớn. Cha mẹ nuôi cũng vậy, nuôi con có thể nghèo, cũng có thể giàu nhưng không thể ngược đãi. Nếu theo lời mẹ anh, thì sinh con ra để hành hạ, rồi sau đó bắt con trả hiếu. Chẳng phải quá vô lý sao, làm gì có nhiều gia đình tốt thế. Lục Trầm, suy nghĩ của con như vậy là bị cô ta tẩy não rồi, con trúng độc quá nặng. Bà Lục tức giận, hận con trai không nghe lời. Bà đã hết lời khuyên bảo nhưng Lục Trầm vẫn cố chấp ở bên người phụ nữ kia. Giờ thậm chí còn nói những điều ngược lại với đạo lý cha mẹ. Bà nhất định phải kéo con trai về đúng hướng. Từ hôm nay con về nhà cũ ở, ban ngày đi làm thì mẹ không quản nhưng tối nhất định phải về nhà. Chỉ có cách để Lục Trầm tránh xa Dư Vãn, anh mới có thể trở lại như trước đây. Lục Trầm nhíu mày, con không về đâu, con lớn rồi, nên tự sống riêng. Anh đoán được mẹ đang tính toán gì. Nếu anh về, mẹ chắc chắn sẽ để Tống Nghiên xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày, tìm mọi cách gán ghép họ. Trong hoàn cảnh này, sao anh có thể quay về? Con không về cũng được, nhưng bây giờ lập tức đăng bài chia tay với Dư Vãn lên mạng. Lục Trầm, nếu con thực sự không thích Tống Nghiên, con tìm người khác cũng được, nhưng tuyệt đối không được ở bên cô ta. Bà Lục đã nhượng bộ, từ sau khi trao đổi với ông cụ, bà muốn giúp Tống Nghiên rửa sạch danh. Nghệ sĩ tai tiếng, nhưng dù đã liên hệ nhiều công ty truyền thông, đưa ra mức giá rất cao, không ai dám nhận. Sau khi nghe họ giải thích, bà mới hiểu bốn chữ. Nghệ sĩ tai tiếng, nghiêm trọng đến mức nào, muốn tẩy trắng chẳng khác nào lên trời hái sao. Nếu Lục Trầm thực sự lấy một nghệ sĩ tai tiếng, nhà họ Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bà rất thích Tống Nghiên nhưng cũng phải nghĩ đến tương lai của gia đình và con trai. Nghĩ như vậy, bà không còn ép con trai cưới Tống Nghiên nữa. Mẹ đã đồng ý để con ở bên người khác, thì tại sao không thể là Dư Vãn? Lục Trầm không hiểu tại sao mẹ lại thay đổi ý định. Nhưng có một điều anh không tài nào lý giải nổi. Dư Vãn có gì không tốt mà mẹ lại phản đối kịch liệt đến vậy, nhất quyết không chấp nhận cô. Không tại sao cả, chỉ cần mẹ còn sống, tuyệt đối không cho phép người phụ nữ đó bước vào nhà này. Bà Lục dứt khoát, chỉ nghĩ đến cảnh Dư Vãn đối đầu với mình hôm đó, bà vẫn còn tức giận. Nếu để cô bước vào cửa, chẳng phải nhà họ Lục sẽ loạn lên sao? Đến lúc đó, bà không những phải nhìn sắc mặt của con dâu mà còn mất hết quyền kiểm soát gia đình này, cách trương.